Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289 chương 6, ngoặc kép, về ngươi nhị ca, Vô Hoa rất là ảm đạm, ta còn không có nói với hắn ngươi tồn tại, tuy rằng là một cái chớp mắt tạm dừng. Nhưng là đối với Lâm Lam tới nói đã vậy là đủ rồi. Không dựa đôi mắt xem, người nàng. Rõ ràng nghe được Vô Hoa hợp lại ở tay áo chung tay. Theo bản năng đem trong tay hắn lần chàng hạt nắm xả được ngay căng thẳng banh. Chúng sinh toàn khổ, thế nhân toàn ngôn Vô Hoa tuyệt vời tăng. Kỳ thật bất quá cũng là biểu tượng mà thôi. Vô Hoa làm sao từng siêu thoát quá. Loại này thời điểm, còn có thể chịu đựng đã nghẹn đi lên yết hầu kia khổ huyết. Ngẫu hứng đối thượng, Lâm Lam thiệt tình cảm thấy Vô Hoa rất là lợi hại. Ta không nghĩ thế gian này thêm một cái người lưng đeo loại này tang thân thảm thống. Tuy rằng này đối với ngươi thực không công bằng, nhưng là, một khi báo cho hắn, ta không có tin tưởng có thể đem ngươi cùng mẫu thân chi gian. Kia rồi dám trần thuật trong quá trình, Vô Hoa tay áo trong tay lần chàng hạt bị hắn theo bản năng xoay chuyển bay nhanh. Lâm Lam thiệt tình cảm thấy kia móng tay thổi qua lần chàng hạt thanh âm rất là khó nghe. Lông mày đều không tự giác nhăn lại tới, tử không nói mẫu quá, biết chân tướng kia một khác, ta cũng rất muốn đi chất vấn mẫu thân thậm chí tưởng. Vô Hoa hít sâu, A-di-đà Phật, Lâm Lam chỉ từ thanh âm, là có thể nghe ra hắn trong lời nói hỗn loạn không giải được phiền muộn cùng oán giận. Chính là, chung quy, nàng vẫn là chúng ta mẫu thân, đã mất đi một cái muội muội. Ta không nghĩ bởi vì một cái vô pháp vãn hồi sai lầm. Lại mất đi một cái đệ đệ. Ta thật sợ hắn cùng mẫu thân. Ta không thể nhìn hắn bởi vậy đi lên lạc lối, cảm xúc kích động tới một cái cực hạn. Vô Hoa bắt đầu yên lặng xuống dưới. Làm Lâm Lam chán ghét lần chàng hạt quát hoa thanh cũng đã không có. Vô luận người khác nói như thế nào chúng ta mẫu thân. Nàng, chung quy vẫn là chúng ta mẫu thân. Cho dù hận nàng đã tới rồi tưởng thân thù, ta cũng không thể làm như vậy. Cũng không thể làm ngươi nhị ca làm như vậy. Không nên trách ngươi nhị ca. Muốn trách, liền trách ta đi. Lâm Lam, cái này lý do, thực hảo rất cường đại. Nhanh chóng điều chỉnh tốt cảm xúc. Đầu tiên khôi phục hắn rượu tăng phong thái ý vị. Một tay lập trưởng, tràn đầy may mắn. Hôm nay phía trước. Vi huynh, bần tăng đều không thể xác định thân phận của ngươi, được đến tin tức sau, chỉ là ôm một phần vạn mong đợi gắt gao tìm tới, bần tăng cái gì đều không cầu. Chỉ cầu ngươi còn ở nhân thế mà thôi, như thế nào đều không có nghĩ đến, ngươi còn sống, như thế xuất chúng, vẫn là trên giang hồ truyền đến vô cùng thần kỳ hương thần dược sư. Cho dù Vô Hoa không có nói ra, Lâm Lam cũng nhìn không tới. Nhưng là ai đều có thể cảm giác được, Vô Hoa trên người phát ra, thuộc về huynh trưởng sủng nịch hơi thở, nhập diễn quá sâu, hoàn toàn nhập diễn Vô Hoa, làm Lâm Lam đều rất khó tìm ra trong đó không khỏe. Thật sự khó lường, người nhị ca, Vô Hoa tạm dừng một chút, cũng rất là sảng khoái không hề giấu giếm, ta tưởng ngươi cũng sớm có nghe nói. Hắn kêu Nam Cung Linh, đương nhiệm cái bang bang chủ nhậm từ nghĩa tử. Trong giọng nói toàn là đối nhà mình đệ đệ cùng muội muội tán thưởng cùng kiêu ngạo. Cùng với bất đắc dĩ, buồn rầu, đến nỗi mục đích, ta chỉ là tưởng, bảo hộ hắn cùng ngươi mà thôi, ngươi coi như là ta cái này làm huynh trưởng tùy hứng đi, Vô Hoa. Ý cười ngâm ngâm, ngữ khí rất là nhẹ nhàng tự nhiên, đối với chính mình làm huynh trưởng trước. Thập phần đắc ý cùng thỏa mãn, không phải tộc ta tất có dị tâm ni chính là đề tài vừa truyền. Chính là một cái khác cực đoan, Vô Hoa nói chung chỉ là nhiều một phân thở dài, ngữ khí không hề kích động, phi thường bình thản từ bi, kỳ thật đây mới là hắn chức nghiệp nói chuyện phương thức đi. Vô luận là thanh tuyến vẫn là ngữ điệu, đều có thể nói đến thấm nhân tâm phổi, cảm động tâm chịu. Tựa hồ vừa mới một phen thất thố biểu diễn, ngài, nói hết chân tình người, không phải hắn giống nhau, không hổ là chức nghiệp cao tăng. Chính là loại này ngữ khí cùng nói ra lời nói nội dung hoàn toàn là hai cái cực đoan. làm người nghe vô cớ sinh ra một loại tịch liêu cùng thê lương. Cho dù chúng ta huynh muội ba người, từ nhỏ chính là ở Trung Nguyên lớn lên, đã cùng Trung Nguyên nhân vô dị, không biết chúng ta thân thế người, sẽ không có cực ý tưởng, chính là đại gia một khi biết, trung quy, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Vô Hoa song thủ hợp trưởng mặc niệm vài câu Phật ngữ, mới tiếp tục cần cù mà nói, chuyện cũ đã qua, Bần Tăng làm người xuất gia, mỗi ngày kinh Phật tự xét lại, tư cập này đó, thượng không thể hoàn toàn nhìn thấu, lúc nào cũng ma chướng đốn sinh, vô pháp tâm hướng thản nhiên, ta có gì khổ làm liên lụy ngươi nhị ca rất tốt tiền đồ. Này phiên lời nói, lại là hơn phân nửa thiệt tình, Vô Hoa làm Thiếu Lâm tự xuất sắc nhất đệ tử, không gì sánh nổi, chính là Thiếu Lâm Thiên Hồ Đại Sư sắc lập tương lai trưởng môn khi. Cuối cùng tuyển lại là cái gì đều so ra kém hắn vô tướng. Giang hồ cười truyền là hắn quá mức ưu tú nguyên nhân. Không nghĩ tới, nội bộ Sở Lưu Hương đám người nghe xong lúc sau còn lại là một loại hoài nghi thế giới cảm giác. Nói như thế nào đâu, nguyên bản Diệu Tăng chính là trong thiên hạ nhất băng thanh ngọc khiết. Đối, không sai, ở Sở Lưu Hương trong lòng, trong mắt, Vô Hoa thiệt tình đương được với băng thanh ngọc khiết như vậy một cái từ. Hắn cho rằng, nếu trên đời, có ai là không có bị trần thế nhuộm màu người, như vậy người này nhất định là Vô Hoa. Hiện giờ, Vô Hoa đột nhiên thẳng thắn thành khẩn chính mình bất kham cùng trò hề. Hắn thật sự vô pháp phản ứng lại đây, có thể đại nhập số một phen, nghe được nhà mình hoàn mỹ idol, đột nhiên tự bạo hắc liêu, còn mang thật trùy cái loại này sóng to gió lớn, thế giới quan nứt tỏa cảm giác, làm số một phen kia một quải Sở Lưu Hương, đương nhiên yêu cầu chậm rãi, thần tượng tiêu tan ảo ảnh, từ thần đàn đi xuống tới, tiếp thu lên, đến muốn thời gian, đại khái biết hắn suy nghĩ cái gì. Vô Hoa nhìn Sở Lưu Hương phương hướng cười khổ một chút. Làm Sở huynh chê cười, còn thật lòng hướng Sở Lưu Hương phương hướng đứng đắn được rồi một cái. Phật lễ, hy vọng Hương soái không lấy làm phiền lòng. Bị Bần Tăng tham sân si hận nhăn mặt dọa đến, Sở Lưu Hương có chút tiếp thu bất lương. Tô Dung Dung lại phảng phất đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hiện giờ xem ra, Vô Hoa đại sư cũng là phàm nhân một cái. Đây mới là đương nhiên, trên đời nào có khả năng có hoàn mỹ vô khuyết người. Vô Hoa mục đích nhưng không ngừng là cái này. Hắn vẫn là thẳng tắp nhìn Sở Lưu Hương, chờ Sở Lưu Hương phản ứng. Sở Lưu Hương sờ sờ chăn, xấu hổ cười, đại sư vì sao phải chấp nhất với ta đáp án. Diệu Tăng Vô Hoa vốn dĩ chính là kia cao ngồi đám mây đài sen người. Cho dù là xuất phát từ nước bùn, cũng không ai có thể hủy diệt ngươi phong hoa, Sở mẫu chỉ là ở hồ thẹn đi, tự nhận là Vô Hoa ngươi bạn tốt chi kỷ, lại phát hiện thế nhưng chưa từng có nghiêm túc hiểu biết quá ngươi. Hồ thẹn, Vô Hoa hiểu rõ thở dài, Bì Thiên Liên người giải thích, Sở huynh hiểu lầm, không nói ngươi, kỳ thật liền Bần Tăng chính mình có khi đều cảm thấy. Chính mình không hiểu nhiều lắm chính mình, tâm ma cùng nhau. Trở nên làm người sợ hãi, chính là Sở huynh ta là tin được. Nếu trên đời này chỉ có một người sẽ không để ý Vô Hoa thân thế. Kia người này cũng chỉ biết là ngươi Sở Hương soái, Vô Hoa vẫn luôn nhìn ngươi. Bất quá là có kiện làm khó người khác sự tình muốn Sở huynh hỗ trợ thôi, Sở Lưu Hương không nhịn. Được mà bật cười, vì chính mình thất thố hổ thẹn, cứ nói đừng ngại, có ngươi Vô Hoa này một phen lời nói. Cho dù là núi đao biển lửa ta cũng bồi ngươi sông, tuy rằng không phải núi đao biển lửa, nhưng là cũng không kém bao nhiêu, Vô Hoa ôn nhu nhìn Lâm Lam. Tựa như nhìn mất mà tìm lại chân bảo giống nhau, ít khi, buông cuối cùng giấy rụa giống nhau, từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ, đặt ở cái bàn phía trên, làm phiền Sở huynh, giúp ta vật quy nguyên chủ, cái chai thường thường vô ký. Chính là lấy bình thường cái chai. Sở Lưu Hương tò mò. Đây là, Vô Hoa nhắm mắt lại. Bất chấp tất cả công đạo. Thiên nhất thần thủy, Sở Lưu Hương. Theo bản năng mà sờ nữa sờ cái mũi. Chứng thực, chính là cái kia nghe nói một giọt phân lượng. có thể so 300 xô nước chi trọng. Thường nhân chỉ cần ăn vào một giọt, lập tức toàn thân bạo liệt mà chết thiên nhất thần thủy. Vô Hoa tiếp tục nhắm mắt không nói, cùng cấp cùng trầm mặc. Lý Hồng tụ nhịn không được, ta nhớ rõ thiên nhất thần thủy, nãy thần thủy cung đã có. Thần thủy cung là thủy mẫu âm cơ địa phương. Vô Hoa đại sư ngươi là như thế nào? Ngài, không lâu trước đấy, đại sư tự hồ là đến thần thủy cung đi giảng kinh. Tống ngọt ngào não động lớn nhất, Vô Hoa đại sư, ngươi muốn thiên nhất thần thủy tới làm cái gì? Không phải là muốn làm cái gì chuyện xấu. Ngươi nên không phải là tưởng cùng ngươi nương, Thạch Quan Âm, đồng quy vu tận đi. Sở Lưu Hương tắc giống nghĩ đến cái gì? Nhìn phía Vô Hoa, đại sư, ngươi này cần gì phải? Vì Nam Cung Linh cùng Y Lam cô nương, ngươi thật chuẩn bị. Vô Hoa vẫn như cũ nhắm mắt chắp tay trước ngực, nói rất là vân đạm phong khinh. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, có lẽ, ta nên đến 18 tầng trong địa ngục. Đi như vậy một chuyến, chỉ có Lâm Lam cái này mắt manh, nghe được hắn tim đập đang nghe đến Tống ngọt ngào cùng Sở Lưu Hương nói sau. Nhảy nhót như vậy một hai phân, bất quá lại rất mau liền khôi phục vững vàng, nếu không phải Lâm Lam vẫn luôn ở lưu ý, chỉ sợ đều nghe không được. Vô Hoa thật là kích động, không phải hắn vấn đề, mà là chính mình muội muội vấn đề, giống Tống ngọt ngào cùng Sở Lưu Hương phản ứng. Đây mới là người bình thường phản ứng. Chỉ cần lược thi thủ đoạn, chính mình không cần nhiều lời ngôn ngữ, bọn họ liền sẽ vì ta tìm được cuối cùng tốt nhất lý do. Mà không phải giống chính mình thân sinh muội tử giống nhau. Trực tiếp lột ra trừ cốt, làm chính mình thiếu chút nữa chuyển không trở lại. Nói thật, sợ bóng sợ gió một hồi lúc sau, hắn là thật sự rất muốn không màng hình tượng bạo thô. Bất quá, cuối cùng đem chính mình phạm phải, khả năng bị vạch trần sự tình, vạn kiếp bất phục sự tình, đều viên lại đây, kế tiếp, nên như thế nào đi, liền đánh cuộc Sở Lưu Hương cách là mờ ni trên thực tế, Lâm Lam đích xác cũng là chuyên khắc huynh trưởng tồn tại. Thần Thủy Cung, này không, ở tất cả mọi người bị Vô Hoa, ngụy, vĩ đại cảm động thời điểm, nàng lại lần nữa lạnh lùng mở miệng nói. Đó là một cái liền công ruồi bọ đều phi không đi vào địa phương. Vô Hoa đại sư là như thế nào từ bên trong đạt được thiên nhất thần thủy? Rõ ràng là hùng hổ dọa người trạng thái, chính là bị nàng ôn thôn trung mang theo thanh lãnh ngữ điệu nói ra. Lại như giữa hè nước đá, làm người nhiệt tình nháy mắt đông lạnh thanh tình. Sở Lưu Hương là thanh tình, chính là lại cùng ở đây người giống nhau. Mặc danh đánh một cái lạnh run, công ruồi bọ đều phi không đi vào. Ha ha, địa phương, Lâm Lam nghiêng đầu, trở lại phòng kia một khắc, nàng cũng đã đem mũ có rèm tháo xuống. Màu trắng bịt mắt hạ, đầy mặt trải rộng thâm phấn tím nhạt vết sẹo. Rõ ràng hẳn là khủng bố khó coi đến làm người sợ hãi buồn nôn mặt. Lại ở trên người nàng tự tin cùng đặc thù khí chất thêm vào hạ. Không cảm giác được bất luận cái gì không khỏe không khỏe. Nữ hài tử đối son phấn, hương liệu hộ ra đồ vật nhu cầu lượng rất lớn, chỉ cần có càng tốt, sẽ không bao giờ nữa nguyện ý tạm chấp nhận. Trùng hợp, ta nơi này có rất nhiều tốt nhất phương thuốc, càng vừa lúc chính là, thần thủy cung phi thường hào phóng giàu có kia chính là đại hộ khách tới. Mỗi cấp ra một bộ phương thuốc, các nàng ra tay nhưng hào phóng. Lâm Lam cùng đối phương chọn mua người còn rất chơi thân. Đặc biệt là nàng hỗ trợ các nàng thần thủy cung, dùng pha loãng vạn lần thiên nhất thần thủy, lộng một bộ có thể cho các nàng phất nhanh mỹ bạch bổ thủy trang phục lúc sau. Hai bên hợp tác liền nâng cao một bước, cho nên, Vô Hoa đại sư, có thể nói cho ta, ngươi là như thế nào ở các nàng trên tay, đạt được này quan trọng thiên nhất thần thủy. Phải biết rằng, này không chỉ có là cao nguy vật phẩm, vẫn là quan trọng vật tư chiến lược. Vô Hoa, cái này muội muội, hào tưởng lui hàng, làm sao bây giờ? Hết chương.